Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 533, chương 534, Bỉ Bỉ Đông Phục Sinh. Tiểu Cửu nổi giận, Tiểu Cửu ánh mắt đỏ lên, tâm lý cảm giác giống như là đâm một thanh sắc bén dao nhọn. Thật là đau, thật là đau, trong đầu hắn đều là Bỉ Bỉ Đông một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất giận giận dữ, cái kia cao quý kiêu ngạo nữ giáo hoàng quay người lại, chau mày, đều mang một cỗ không có gì sánh kịp khí chất. Ngươi chưa từng có để cho ta vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, lại thay ta chống đỡ hết thảy. Ý tứ, Tiểu Cửu sao có thể quên Bỉ Bỉ Đông đối ân tình của hắn? Nàng cả đời quá thảm rồi. Mỗi lần nhớ tới Bỉ Bỉ Đông tao ngộ, Tiểu Cửu thì đau lòng không thôi. Cái thế giới này thiếu nàng nhiều lắm, mà Tiểu Cửu cũng thiếu nàng quá nhiều. Mụ mụ, Thiên Nhận Tuyết kinh hô một tiếng, cũng không tiếp tục quản cái gì thủ hộ sinh mệnh đại thủ. Nàng vọt thẳng đến Tiểu Cửu bên người, ngơ ngác nhìn Bỉ Bỉ Đông tiêu tán địa phương, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu Cửu từng nói với hắn mẫu thân cùng phụ thân sự tình, nàng vô cùng đồng tình mẫu thân. Giờ phút này nhìn đến mẹ của mình chết thảm, nàng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Đại Minh, Nhị Minh, Long Công Xà Bà, còn có Hỏa Vũ bọn người lui trở về, bọn họ thủ hộ tại Tiểu Cửu cùng Thiên Nhận Tuyết bên người. Vì Bỉ Bỉ Đông mặc niệm, cũng tại phòng bị địch nhân đánh lén. Bỉ Bỉ Đông thế nhưng là trong lịch sử có thiên phú nhất giáo hoàng, cũng là một cái thích hận rõ ràng nữ thần. Nàng dùng mạng của mình đến dò xét thực lực của đối thủ. Cách làm như vậy làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung. Tiểu Cửu, mụ mụ nàng, Thiên Nhận Tuyết bất lực nắm lấy Tiểu Cửu cánh tay. Nàng muốn cầu Tiểu Cửu phục sinh mẫu thân, thế nhưng là lại sợ Tiểu Cửu khó xử. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Phục sinh thần kỹ phá lệ chân quý, thậm chí có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến thần chiến thắng bại, sinh tử của tất cả mọi người. Một cái quyết định liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Nàng không muốn làm nhiễu Tiểu Cửu mạch suy nghĩ, chỉ là trong mắt đầy tràn nước mắt, tràn đầy khẩn cầu. Tiểu Cửu sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu, quay đầu về Võ Hồn Thành phương hướng gần từng chữ một. Gió mát, phục sinh, giờ khắc này, Thiên Nhận Tuyết nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu Cửu vẫn là ban đầu cái kia Tiểu Cửu, xưa nay sẽ không bởi vì đại cục hy sinh hết bất luận kẻ nào. Trên mặt nàng tràn đầy cảm kích. Có thể giáo hoàng miện hạ để cho ta đem kỹ năng giữ lấy phục sinh ngươi. Ta tuy nhiên thành thần, phục người sống đại giới nhỏ, thế nhưng là ta trong một năm cũng chỉ có thể phục sinh một cái thần. Diệp Linh Linh khẽ cắn môi đỏ, một mặt khó xử nhìn lấy Tiểu Cửu. Không phải nàng không muốn phục sinh so tài một chút chỗ, mà chính là nàng theo Bỉ Bỉ Đông một lần cuối cùng bên trong đọc lên loại kia chờ đợi. Nàng muốn tôn trọng Bỉ Bỉ Đông lựa chọn, bởi vì chỉ có nữ người mới biết nữ nhân là nghĩ như thế nào. Bỉ Bỉ Đông muốn không phải còn sống, mà chính là để Tiểu Cửu sống thật khỏe. Ta nói phục sinh nàng, đây là mệnh lệnh. Tiểu Cửu nộ hống, Diệp Linh Linh cười, trùng điệp gật đầu. Có lẽ phục sinh Bỉ Bỉ Đông, để Tiểu Cửu đã mất đi một lần phục sinh cơ hội. Có lẽ quyết định này trở lại mang theo mọi người cùng nhau chết. Thế nhưng là, không buông bỏ bất luận kẻ nào, không vứt bỏ bất luận kẻ nào, thật vô cùng ấm lòng. Dạng này Tiểu Cửu mới là trong nội tâm nàng mong đợi người. Cửu mệnh hải đường, thần kỹ, hoa chi trọng sinh. Diệp Linh Linh hai tay nâng lên cửu mệnh hải đường hoa, trong chốc lát một cánh hoa trực tiếp khô héo điêu linh, mà Diệp Linh Linh thứ 10 hồn hoàn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đóa thánh khiết hải đường hoa, trồng ở Bỉ Bỉ Đông biến mất địa phương. đón lấy, Diệp Linh Linh thọ mệnh trực tiếp bị rút lấy 10%. Sắc mặt biến đến mức dị thường tiêu tụy, theo sinh mệnh lực sói mòn, cái kia đóa thánh khiết hải đường hoa, nhất niệm hoa khai, theo thánh khiết hải đường hoa nở rộ, bỉ bỉ đông linh hồn cùng thân thể bị tái tạo, làm cánh hoa bay xuống thành quang vũ lúc, bỉ bỉ đông cũng mở mắt, nàng đôi mắt đẹp mở ra trong nháy mắt, có tức giận, có mừng rỡ, càng có lo lắng. Nàng mấp máy môi đỏ, hóa thành thở dài một tiếng. Tiểu cửu, ngươi hà tất phải như vậy đâu, ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiểu cửu gằn từng chữ một, trong mắt quật cường vô cùng. Đó là một loại không cho chất vấn bá đạo, để bỉ bỉ đông thân thể khẽ run lên. Tất cả mọi người trong lòng ấm áp, tựa như lúc trước nhìn đến chữ phong chí phục sinh kiếm đấu la lúc, trong lòng vô cùng kích động. Ngô, đột nhiên, một cái thanh âm không hài hòa vang lên, đó là hủy diệt chi thần. Cứu một người, mà bỏ qua chân quý thần kỹ, vì cứu một người, lại làm cho ức vạn thương sinh ở vào hiểm cảnh. Ngươi đến cùng là tàn nhẫn, còn là thiện lương. Ngươi nghe một chút, nhân loại tiếng la khóc, là cỡ nào chói tai. Hắn nhất chỉ sinh mệnh đại thủ, ngay tại vừa mới tất cả mọi người tới hộ vệ tiểu cửu lúc, sinh mệnh đại thụ bị hải hồn thú đã đẩy ngã, trùng điệp nhập vào dao động sóng biển bên trong. Rất nhiều người bởi vậy táng thân hồn thú miệng, còn có nhiều người hơn ngay tại chật vật cầu sinh. Bọn họ nghe được hủy diệt chi thần, nhất thời nguyên một đám nhìn về phía tiểu cửu, ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm. Nhìn về phía bỉ bỉ đông, ánh mắt tràn đầy oán độc. Bọn họ thì không hiểu tại sao muốn phục sinh bỉ bỉ đông. Tiểu cửu không nên tới bảo vệ bọn hắn sao? Giờ khắc này liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực đoạn tuyệt. Hừ, tiểu cửu khinh thường cười lạnh, ngạo nghễ ngăn tại bỉ bỉ đông phía trước. Hủy diệt chi thần, ngươi không hiểu, vì cứu bỉ bỉ đông, ta nỗ lực cái gì đều có thể. Người nào tâm, cái gì bá nghiệp, cũng không sánh bằng bỉ bỉ đông. Vậy ngươi thì đi chết đi. Một phút cũng đến, thâm hải ma kình vương, ngươi còn đang chờ cái gì? Hủy diệt chi thần cười ha ha. Tiểu cửu trận doanh, kỹ năng phục sinh, hiện tại xem như toàn bộ lãng phí hết. Hắn rất vui vẻ, mà lại, tiểu cửu bởi vì muốn phục sinh bỉ bỉ đông, thủ hộ lấy nàng, lại đem hắn tà hoàn hệ kỹ năng thời gian cho sinh sinh lãng phí. Đây không phải muốn chết là cái gì? Đúng, sống lại có làm được cái gì? Ta lại giết một lần là được. Sống lại lại giết chết, chẳng phải là càng tươi đẹp hơn? Thâm hải ma kình vương độc nhãn bên trong tràn đầy nghiền ngẫm. Vừa mới hắn nhưng là bị tiểu cửu đánh nát cái đuôi. Thù mới hận cũ cần cùng tính một lượt. Nó muốn để tiểu cửu tại một lần nhìn đến bỉ bỉ đông tại hắn tiền bối bị giết chết. Tiểu cửu, bỉ bỉ đông gương mặt tự trách. Nếu không phải là bởi vì nàng, tiểu cửu tối thiểu có thể chắc thắng thâm hải ma kình vương. Không có tà hoàn hệ kỹ năng, tiểu cửu còn thế nào cùng đối phương chiến đấu đâu? Đây chính là thực lực không có bị áp chế nhất cấp thần. Còn muốn giết một lần? Nghe thâm hải ma kình vương kêu gào, tiểu cửu trong mắt huyết hồng một mảnh. Bỉ bỉ đông vừa mới chết thảm lại tình cảnh để hắn triệt để phát cuồng. Tiểu cửu giận dữ hét, vốn là ta không định vận dụng át chủ bài, thế nhưng là chính ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi còn có cái gì át chủ bài? Thâm hải ma kình vương khinh thường cười, to lớn như là hòn đảo thân thể, hướng về tiểu cửu thì vọt lên qua á, mà tiểu cửu lại vẫy tay, nhàn nhạt phun ra liền cái chữ, kiếm đến. Cái gì kiếm? Tất cả mọi người là không hiểu, tiểu cửu có thể chưa từng có dùng qua vũ khí à? Vào thời khắc này, kiếm đấu la thống khổ rên lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra sáng chói kiếm mang, hắn võ hồn lại bị cưỡng chế cùng thần thể dung hợp. tại mi tâm kiếm chi thần văn thôi động dưới, kiếm đấu la vậy mà hóa thành một thanh kinh khủng thất sát kiếm. Cùng tiểu cửu võ hồn dung hợp làm một, biến thành tiểu cửu trong tay nắm giữ thần binh lợi khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, lấy kiếm đấu la làm kiếm. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Cái gì thời điểm, kiếm gia gia cùng tiểu cửu cũng có thể phát động võ hồn dung hợp kỹ rồi. Chữ Vinh Vinh gương mặt kinh ngạc. Đây chính là tiểu cửu phong thần nguyên nhân, để chúng thần cùng hắn đều có đồng căn đồng nguyên lực lượng. Sau đó lấy hắn làm chủ phát động võ hồn dung hợp kỹ, liền có thể đem bất kỳ một cái nào thần chỉ năng lực gia trì ở trên người hắn. Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà chính là hai loại có thể lĩnh dung hợp thăng hoa. Chữ Phong Trí ánh mắt sắc bén, Từ Tốn nói, đây mới là lá bài tẩy của hắn. Mọi người nghe vậy, đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tiểu cửu. Tiểu cửu phong thần, nguyên lai còn có nhiều như vậy cong cong lượn lượn. Giờ phút này, tiểu cửu khí thế điên cuồng kéo lên. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay thất sát kiếm. Kim chi lĩnh vực phát động, kim chi lĩnh vực trong nháy mắt thì cùng kiếm đấu la kiếm chi cực cảnh hòa làm một thể. Thất sát kiếm phía trên bạo phát ra sắc bén kiếm ý. Giờ khắc này, thất sát kiếm thành giữa thiên địa lực công kích cường đại nhất thần khí. Mà lại, tiểu cửu cũng mở ra kiếm đấu la lĩnh vực. Thất sát lĩnh vực cũng cuồn cuộn trải rộng ra, kéo dài tiểu cửu tinh thần lực có khả năng bao trùm tất cả khu vực. Giờ khắc này, tất cả thần lực công kích suy yếu 99%, phòng ngự lực suy yếu 70%, tốc độ suy yếu 70%. Ta có một kiếm, có thể chạm thiên địa. Sát phạt chi âm, cuồn cuộn mà đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.